Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 hứa ngươi cùng thảo luận tăng ma. Thiếu nữ một lòng ái mộ thiếu niên, cũng cho rằng thiếu niên ngày thường dốc lòng thăm hỏi, cũng là đối chính mình tâm duyệt không thôi. Lại chưa từng tưởng kia nơi nào là cái gì ái mộ thâm tình. Chẳng qua là kia nam tử vì hạ thấp nữ tử đối hắn đề phòng chi tâm, cũng vì thám thính đến càng nhiều tin tức mà thiết hạ ôn nhu bẫy dập. Thẳng đến trong triều đình truyền đến tâm phúc tin tức tốt, kia tướng quân mới chuẩn bị hồi triều. Ngày ấy, lông ngỗng đại tuyết là tả là tả. 21 tuổi đại tướng quân cường thế trở về. Trong triều đình nhân tâm hoảng sợ, thiếu nữ nhìn thấy kia thiết huyết vũ khí, tất nhiên là minh bạch chính mình mắc mưu bị lừa. Đau lòng khó nhịn, chỉ là không biết kia tướng quân xuất phát từ cái gì nguyên nhân, lại là đem kia thiếu nữ mang về vương đô. Kia thiếu nữ liền lại cho rằng hắn tuy là lừa gạt chính mình, nhưng là khả năng có thân bất đắc dĩ nguyên nhân. Hắn đối chính mình vẫn là cố ý, lại chưa từng tưởng kia bất quá là tướng quân vì không mang tay mang tiếng mà làm một cái dâu ria quyết định thôi. Thiếu nữ đã 15 tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, đảo cũng là cái thanh tú giai nhân. Nàng ngày ngày ngóng trông âu yếm nam lang tương lai có một ngày sẽ đến nghênh thú nàng. Thân khoác lụa hồng thường, đầu đội mũ phượng, cùng người nọ kết tóc làm phu thê, cả đời yêu nhau, con cháu mãn đường, bạch đầu giai lão, chỉ là người nọ chậm chạp không thấy. Cùng nàng quen biết người cũng âm thầm chào phúng nàng tưởng phàn cao chi, không biết tự lượng sức mình, nhưng là nàng đều nhịn xuống. Bởi vì thân phận của hắn cùng thân phận của nàng khác nhau như trời với đất. Cái gọi là môn đăng hộ đối cũng không phải là nói chơi, đại tướng quân như cũ bận rộn với ngoại. Ra trận giết địch, triều đình tranh quyền, tựa hồ đã quên mất cái kia bị hắn mang về tới nho nhỏ thiếu nữ. Thẳng đến đại tướng quân bên ngoài, giết địch đã chịu quân địch bao vây tiễu trừ, hãm sâu nguy cơ, tánh mạng kham ưu tin tức truyền đến. 18 tuổi nữ tử cắt phát biên quan, nữ giả nam trang, thân khoác nhung trang, chạy đến chiến trường, chỉ vì kia một đường hy vọng, chỉ là mang nàng trăm cay ngàn đắng tìm được kia nam tử khi hắn đã tánh mạng đe dọa. Nữ tử không màng tự thân an nguy, huyền nhai hái thuốc, uy huyết ngăn khát, ngự lăng sách tựa hồ cũng bị nữ tử thâm tình sở cảm động. Đáp ứng nếu là có về sau, chắc chắn thập lý hồng trang cưới nàng làm vợ, hai người trải qua sinh tử, rốt cuộc được cứu trợ. Không lâu, nữ tử bị đại tướng quân lấy bảo hộ vì lấy cớ đưa về vương đô, nữ tử ở trong khuê phòng ngày ngày chờ. Đợi nam tử đại thắng trở về, chờ đợi nến đỏ trướng ấm, này nhất đẳng lại là 2 năm, chỉ là nàng chờ tới đại tướng quân đại thắng, lại không chờ đến thập lý hồng trang. Ngày ấy, nàng trộm chạy tới hắn thư phòng ngoại, đó là thư phòng trọng địa. Phức tạp người chờ không được đi vào trọng địa, nàng lại nhìn thấy kia một mạt vàng nhạt sắc góc áo. Hai người nhĩ tấn tư ma, thân mật khăng khít, nàng mất đi bình tĩnh, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ. Nước mắt lã chã rơi xuống, nàng vọt đi vào, đối với nữ tử phiến một cái tát, chờ đợi nàng không có giải thích. Chỉ có nam tử vì âu yếm nữ tử bị thương mà muốn phế nàng một bàn tay lạnh băng lời nói, kia lúc sau. Nàng nằm trên giường nửa tháng, chiếu cố nàng vẫn là kia thiện tâm đảo cái bô tiểu nha đầu, mà vị kia người mặc vàng nhạt sắc váy áo, tuyệt sắc giai nhân, càng là tới nàng kia hỏi han ân cần, nàng đã biết. Nàng cùng hắn từ nhỏ đó là thanh mai trúc mã, bọn họ từng hoa tiền nguyệt hạ, từng du hồ đối thơ, từng lén lút trao nhận, từng ám đính chung thân, mà nàng cái gì đều không phải. Đã từng thề non hẹn biển, đã từng tự xưng là tình thâm là cỡ nào buồn cười. Kia một ngày sáng sớm, đường phố chiêng trống từng trận, kèn xô na thanh thanh, khua chiêng gõ trống, thật náo nhiệt. Thập lý hồng trang, kiệu 8 người nâng, không biết tiện sát nhiều ít người khác, quân không thấy chiêu như thanh ti mộ thành tuyết như vậy. Một đêm, đầy đầu tóc đen biến đầu bạc, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Hết chương.